nay anh vẫn một mình. Chuyện tình yêu nhiều lúc thì chương vô định. Trải qua 1, 2, 3, 4 cuộc tình, nhưng hồi kết thì cũng chẳng đi đến đâu. Gu của anh là mấy em chân dài, lương của anh một tháng thì cũng mấy trăm. Nhưng mà em thì chẳng thích nhân tài, chỉ cần yêu chàng trai 1m75. Ôi thật khó làm sao. Nàng bạch tuyết giống như trong chuyện, chẳng thể với tới. Cũng chỉ vì chiều cao khiêm tốn nên chẳng dám ngó lời. Mặc dù anh rất muốn đem tình yêu cho người, anh chỉ ước cao thêm 5-7 phân, có thể đứng bên em chẳng ngại ngần. Nhưng rồi mọi phiền lo đã có, đôi giày cao lo rồi. Anh tự tin hơn trước, không còn thấy rối bời. Mỗi khi đi bên cạnh em, kìa đến đôi giày cũng có đôi. Sao chúng mình lại không? Cao 1m69, thực lòng không giấu giếm. Tính tình hiền như cục đất và chẳng khi nào mà anh lớn tiếng. Anh tự ý thức bản thân nên nhiều lúc vẫn còn tự ti. Anh bị suy nghĩ cản chân, thấy em đang tút chẳng dám dự thi. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ như nào đến giờ anh vẫn như vậy. Anh thích em thật đấy, nhưng chỉ biết làm bạn với nỗi hưu quạnh. Tình cảm cứ lớn dần lên như cái cây nó mọc ra nhiều cành. Sợ khi chiếc lá cuối cùng rụng xuống em vẫn chẳng nói lời yêu anh. Đây rồi, đôi giày là thứ khiến mình đẹp đôi này. Cao rồi, vui ha, gia đình chuẩn bị kết xôi ra. Đôi giày cao em bền tốt mà giá đâu đó tầm 600-700. Ô chữ mà em lựa chọn ở đây có người cao 1m75. Thực lòng anh cũng muốn mình cao hơn để cùng em đi xa hơn. Để những thử thách cuộc sống ập tới tự tin giang tay ra đón. Để ta cùng nhau ngắm nhìn từng ngày đứa con của ta lớn. Anh sẽ kể chuyện theo đuổi em và người thành công là nickname ba nó. Thật khó làm sao. Nàng bạch tuyết giống như trong chuyện, chẳng thể với tới. Cũng chỉ vì chiều cao khiêm tốn nên chẳng dám ngó lời. Mặc dù anh rất muốn đem tình yêu cho người, anh chỉ ước cao thêm 5-7 phân, có thể đứng bên em chẳng ngại ngần. Nhưng rồi mọi phiền lo đã có, đôi giày cao lo rồi. Anh tự tin hơn trước, không còn thấy rối bời. Mỗi khi đi bên cạnh em, kìa đến đôi giày cũng có đôi. Sao chúng mình lại không? Sao chúng mình lại không? Sao chúng mình lại không? Yeah yeah yeah yeah yeah. Sao chúng mình lại không? Sao chúng mình lại không? Sao chúng mình lại không? Yeah yeah yeah yeah. Sao chúng mình lại không? Mọi phiền lo đã có, đôi giày cao lo rồi. Anh tự tin hơn trước, không còn thấy rối bời. Mỗi khi đi bên cạnh em, kìa đến đôi giày cũng có đôi. Sao chúng mình lại không?